Chương 169, Mãng xà hổ chi xâm canh tư. Mắt thấy ẩn bức trên tay phi chảo liền muốn chạm tới đại thiết chú ý cổ, Trương Lương sắc mặt đông lại một cái, kịch tình tại sao lại ở đây cái thời điểm gây ra rủi ro. Ở nguyên lai kịch tình bên trong, đại thiết chú ý cũng không có phân thần, thế nhưng lúc này lại là bởi vì mình đám người đến mà phân tâm, sự phát hiện này để Trương Lương trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất kể như thế nào, lúc này, không thể để cho đại thiết chú ý chết ở trước mặt của mình, nghĩ tới đây. Trương Lương khẽ quát một tiếng, bách bộ phi kiếm trong tay lăng tiêu rời tay bay ra, ở Trương Lương trong tầm mắt, men theo cái kia một đạo màu đỏ sợi tơ, nhanh chóng đâm về phía ẩn bức. Bách bộ phi kiếm chiêu thức này đích danh xưng, bên cạnh Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly đều là vẻ mặt nghi hoặc, các nàng chưa từng có nghe qua tiếng xưng hô này. Mà ẩn bức chuẩn bị cắt về phía đại thiết chủ y phi chảo cũng là hơi dừng một chút, bách bộ phi kiếm. Cái này không phải thống lĩnh nói qua quỷ cốc tuyệt học trong truyền thuyết chỉ có cái thanh nhi mới có thể quỷ cốc kiếm pháp, vì sao cái này không biết tên người đến thế mà lại sử xuất ra, nghĩ đến cái thanh nhi cũng ở đây mặc ra cơ quan trong thành, lẽ nào, nàng cũng tới trong bóng tối, Trương Lương thanh âm không đủ rõ ràng, hơn nữa ẩn bức cũng không có biện pháp dường như Thương Lang Vương. Như vậy ban đêm thấy vật, tự nhiên là hiểu lầm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Xanh tính cẩn thận ẩn bức vẫn là theo bản năng trên không trung cuốn thân thể, lui về phía sau bay ngược, lăng hư thẳng tắp xẹt qua đại thiết chủ ý trước mặt, sau đó cắm vào một bên thân cây trong. Ẩn bức trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, kiếm kia thậm chí ngay cả vỏ kiếm cũng không có rút đi, người nọ rốt cuộc là như thế nào nhãn lực cùng cự lực, lại có thể ở ngoài mấy chục thức có nắm chắc đem kiếm liên quan thân kiếm bay ra, còn có nắm chắc không tổn thương người. Nghĩ tới đây. Ẩn bức nhìn về phía Trương Lương trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn vài phần kiêng kỵ tình. Trong bóng tối, hắn tuy là thấy không rõ lắm Trương Lương tướng mạo, thế nhưng Trương Lương bắt chuyện đại thiết chủ y mau rời đi nơi này thanh âm cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Điều này cũng làm cho Ẩn bức thật nhanh hiểu rõ ra, cái kia rõ ràng là cái giọng nam, người này cũng không cái kia tần quốc kiếm thánh. Chính mình cư nhiên để một cái xú tiểu tử cấp cho, Ẩn bức sắc mặt biến đổi. Trên không trung thẳng tắp hướng phía Trương Lương nhào xuống tới, trong lòng có của hắn lấy một đoàn lửa giận, đang cần một người đi tới tát. Hay dùng tiểu tử này tiên huyết tới tắt trong lòng mình lửa giận đi, ẩn bức khỏe miệng trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một khát máu nụ cười, còn như đại thiết chủ y, chỉ cần mình thu thập trước mắt tiểu tử này sau đó mới đuổi theo cũng được. Trương Lương giơ tay lên đi nhổ lăng tiêu, thế nhưng lăng tiêu liên quan vỏ kiếm nhất tề cắm. Vào đến thân cây bên trong. Nơi nào là một chốc có thể rút ra đi ra, cảm giác được sau đầu chuyển tới tiếng kinh phong, Trương Lương sắc mặt hung ác, đống nhiên cuốn qua thân, một cước hung hăng đá về phía ẩn bức bụng, ẩn bức có thể không phải như Thương Lang Vương như vậy da dày thịt béo, lập tức lui về phía sau rút lui. Thật to gan tiểu tử Trương Lương động tác xuất hồ ý liêu, thế nhưng ẩn bức cũng là càng cao hứng hơn nở nụ cười, sát nhân cái này sự tình hắn làm nhiều lắm, bây giờ có thể mang đến một tia thú vui đồ đạc cũng không nhiều. Nghe ẩn bức thanh âm, Trương Lương lạnh nhạt đứng tại chỗ, chuẩn, dần dần ly, các ngươi đứng ở một bên giúp ta lược trợ, không nên để cho người này chạy thoát. Ừ, ngươi nhiều hơn cẩn thận. Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly không chút nghĩ ngợi đi ra, các nàng đối với Trương Lương có lòng tin tuyệt đối, tự nhiên là không sợ. Cho ta xem, máu của ngươi là không phải với ngươi thoại ngữ giống nhau tự phụ. Đứng ở trên ngọn cây, ẩn bức trên tay phi chảo lúc mở lúc đóng, phát sinh thanh âm trói thai. Ở nơi này ban đêm cây trong rừng thong thả vang trở lại. Nhất chiêu bước lui ẩn bức, Trương Lương bên trên cũng là tìm không được bao nhiêu ý thần sắc. Hắn biết, ẩn bức lúc này khẳng định trốn ở một cái u ám trong góc phòng, tìm hướng mình khởi xướng nhất kích tất sát cơ hội. Thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu khẩn trương. Đại thiết chủ ý đã ly khai, kịch tình không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, mà thiên trà chắc còn ở trong phòng ngủ, kế tiếp chỉ cần mình an toàn trở về. Tất cả kịch tình đều có thể dựa theo nguyên lai phát triển tiếp. Các cạc nhìn Trương Lương nghiêng đầu, lộ ra sau lưng lỗ hổng, vẫn tính đứng ở trên ngọn cây ẩn bức lập tức hành động, lặng yên không tiếng động xuống phía dưới bay đi, chỉ chuẩn bị lấy cho Trương Lương sau lưng đi lên bên trên một kích chí mạng. Mà lúc này Trương Lương dường như vẫn còn ở trầm tư nghĩ khác sự tình, không có chú ý tới phía sau ẩn bức bất chi bất giác nhích lại gần mình. Đang ở ẩn bức trong tay phi chảo gần đụng tới Trương Lương thời điểm. Ẩn bức trong lòng đỗng nhiên sinh ra báo động, tiểu tử này làm sao có thể thuận lợi như vậy để cho mình tới gần, không xong, chính mình bị lừa.